Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, ngứa chết ta. Tại chỗ những cái kia đế tử nhóm, nhìn thấy cái tên này về sau, nhất thời đều kinh hô dâng lên. Yêu đồng đế nữ Lâm Duẫn Nhi, lại là Cửu Sơn đại đế đệ tử Duẫn Nhi cô nương. Thật là không có nghĩ đến a. Lâm Duẫn Nhi tại thương sinh giới từ trước đến nay điệu thấp, lại không nghĩ rằng nàng thế mà cũng có kinh khủng như vậy thiên phú. Vậy mà nhất cử xếp hạng đế tử bảng thứ 42 tên. Yêu đồng đế nữ, chẳng lẽ Lâm Duẫn Nhi am hiểu đồng tử thuật hay sao? Làm chưa từng nghe nói qua nàng có như thế thủ đoạn a. Đám người vừa kinh ngạc, vừa là nghi ngờ, trong lòng cảm thấy không hiểu. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới bản thiếu tức phụ nhi đã vậy còn quá lợi hại. Ừ, vẫn là bản thiếu nhãn quang tốt. Ha ha ha, Kỳ La mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, chợt yên lặng về đến phòng. Trong toàn bộ quá trình, không có một tia thần sắc biến hóa. Phảng phất Lâm Duẫn Nhi tân tấn đế nữ sự tình, đối với hắn mà nói, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Lạc Quân Nhan thì là hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy ngăn không được cười lạnh. Ta sớm cái kia nghĩ đến, người nhất định sẽ có lưu một tay. Quả nhiên là lão hồ ly, Cửu Sơn, lần này tính ngươi cờ cao tay hơn. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng dựa vào Lâm Duẫn Nhi liền có thể thu hoạch được Diễn Nguyệt Tiên cung truyền thừa sao? Diệp Hiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía gian phòng đi đến. Lâm Duẫn Nhi không tên trở thành đế nữ, Diệp Hiên căn bản không để ở trong lòng. Náo nhiệt tất nhiên xem xong, vậy dĩ nhiên cũng nên trở về. Nhìn xem Diệp Hiên phong khinh vân đạm, đi bộ nhàn nhã đồng dạng về đến phòng. Lạc Quân Nhan chân mày nhíu chặt hơn, chớ cau mày, lại nhan, cẩn thận chưa già đã yếu. Lạc Tịch Nhan hướng phía huynh trưởng hì hì nở nụ cười, chợt quay thân mà đi. Lạc Quân Nhan thấy thế, lắc đầu, tự giễu nở nụ cười. Nếu không phải là bởi vì nàng, ta cần gì phải chuyến lần này đục nước, bận trước bận sau, đều là người khác làm áo cưới. Thật sự là tội gì đến tai. Âm thanh rơi xuống, Lạc Quân Nhan phẩy tay áo một cái bảo, thản nhiên đi, chỉ còn lại có Thượng Thiểu Kiệt một người vẫn còn ở cái kia ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Khoảng cách Cửu Sơn Các ở ngoài ngàn dặm, một khối rừng núi hoang vắng. Nguyên Vi điên cuồng tại dắt y phục của mình, chỉ ở trong chốc lát, toàn thân của hắn quần áo đều bị xé vỡ. Toàn thân trần trụi, không có bất kỳ cái gì che đậy. Ngứa, ngứa chết ta, kéo y phục về sau. Nguyên Vi điên cuồng tại toàn thân nạo, nhưng bất nạo còn tốt, càng cào nhưng là càng ngứa. Với lại toàn thân cao thấp, không có một chỗ địa phương không nhột. Trong nháy mắt, Nguyên Vi toàn thân đã máu me đầm đìa. Trên người hắn những vết thương này ngân, tất cả đều là bị hắn cào động lúc cấp cào nát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta bất thình lình sẽ như vậy ngứa? Nguyên Vi trăm bề không hiểu được, nhưng trên thân truyền tới cảm giác ngứa, lại càng ngứa lạ khó nhìn, nhất định giống như là ngứa đến trong xương tủy, làm cho người phát điên không thôi. Đáng thương Nguyên Vi, đến giờ phút này, vẫn như cũ còn không biết hắn là chúng tiểu ma nữ chiêu, có thể làm cho Lạc Quân Nhan cũng vì đó biến sắc cửu chuyển hồi nguyên đan. Như thế nào tốt như vậy chung sống? Cái này ngứa lạ khó nhịn cảm giác, vẫn chỉ là đệ nhất chuyển thôi. Phía sau đau khổ, còn có đến Nguyên Vi chịu. Ngay tại Nguyên Vi xích quả thân thể, toàn thân bắt nhột thời điểm, bên trên bầu trời đế tử bảng hạ xuống, làm yêu đồng đế nữ Lâm Duẫn Nhi mấy chữ lúc xuất hiện. Dù là Nguyên Vi toàn thân như bị ngàn vạn ruồi muỗi tại đốt, hắn vẫn như cũ ngăn không được ngẩn ngơ. Thượng Thiểu Kiệt, Cửu Sơn, ta thề giết các ngươi. Gào khóc thảm thiết giống vậy âm thanh truyền ra, tại bốn phía không ngừng quanh quẩn. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Chợt, một cái treo lên cực đại đầu chọc người trẻ tuổi rơi xuống. Kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng nghe được có dã thú tiếng gào thét, làm sao bây giờ không có? Thể loại dã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.